Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 66, cất chứa 1 vạn năm càng thêm càng. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra là ở nhà dạo Weibo phát hiện tân người chết. Nhìn chằm chằm việc này truyền thông có rất nhiều. Vừa ra sự liền toàn bộ đều đã phát thông bản thảo. Các đại doanh tiêu hào lại phát một lần, liền nhiệt độ bay lên. Trên đời không có không ra phong tường, có nhìn đến thi thể cùng điêu khắc, cảnh sát tưởng giấu cũng giấu không xuống dưới, chỉ có thể tùy ý đi. Nhưng nếu bịa đặt quá nghiêm trọng, sẽ ra tới trách cứ, đến nỗi bác bỏ tin đồn. Cái này cần thiết phải đợi sự tình kết quả ra tới sau mới có thể xác định rốt cuộc đúng hay không. Trước mắt chỉ có thể trách cứ loại này cách làm. Tân người chết là mấy cái tiểu hài tử phát hiện. Hôm nay là thứ 6. Trong trường học khóa ngoại thực tiễn lão sư dẫn bọn hắn ban đồng học đi vùng ngoại thành chơi. Mấy cái tiểu hài tử đi được xa. Nhìn đến cục đá điêu đồ vật cảm thấy hào chơi liền cấp mang về tập hợp địa phương. Hài tử một nhiều liền dễ dàng loạn. Loạn chạm vào loạn khái dưới tình huống. Điêu khắc liền rơi trên mặt đất quăng ngã hỏng rồi. Nứt ra vài đạo ngân, sau đó đã bị tò mò hài tử cấp tạp khai, bên trong toái khối cũng lộ ra tới, tiểu hài tử tự nhiên đã chịu kinh hách, cũng may lão sư chấn định, thực báo tường cảnh, cảnh sát ở nhận được báo nguy sau, lập tức đi hiện trường, phát hiện điêu khắc ước chừng có 10 cái nhiều, mà trước một cái người chết đầu cũng ở trong đó, dư lại 9 điêu khắc toái khối còn lại là tân người chết. Không phải nói hung thủ đã bị bắt được sao? Chẳng lẽ còn không ngừng một cái? Này hẳn là rất sớm phía trước giết đi. Vứt xác nơi này sợ là không nghĩ tới hôm nay sẽ bị mấy cái tiểu hài tử phát hiện. Cư nhiên giết 2 người. Còn không biết mặt sau có hay không mặt khác người bị hại. Thật là làm người sởn tóc gáy. Chạy nhanh hình phạt đi. Ra đầu tê dại. Bình luận đại đa số người cơ hồ đều cho rằng Account Marketing nhắc tới Ngụy Minh Hà là hung thủ. Lại là một đợt đuổi tới hắn Weibo phía dưới chửi rủa. Ngụy Minh Hà di động bị tịch thu, tự nhiên không thể hồi phục. Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ, riêng thức đêm đến rạng sáng. Sau đó đi chú ý Ngụy Minh Hà, nếu hắn là đồng lõa, kia Weibo biết trước hẳn là sẽ được đến một chút manh mối là nếu không phải. Kia mặt sau cũng nên có nhắc nhở, tóm lại hiện tại hẳn là chú ý một chút, hôm nay việc này phơi ra tới thời điểm, nàng nếu là chú ý, vạn nhất có cái nào fan không có chuyện gì thấy được. Kia đã có thể tẩy không rõ, cho nên chờ hiện tại ánh mắt đều ở tân người chết sự tình thượng. Nàng nửa đêm chú ý không thể tốt hơn, dù sao nàng hiện tại còn chưa tới thực hỏa trình độ. Nửa đêm hẳn là cũng không có nhìn chằm chằm nàng xem paparazzi cùng Account Marketing hack các fan. Di ảnh thượng Ngụy Minh Hà cười đến còn tính ôn hòa. Một chút cũng nhìn không ra tới là cái sẽ dùng sống chim sẻ làm hổ phách điêu khắc người. Thẩm Nguyên ra đối hắn không có gì hảo cảm, nhưng xét thấy chuyện này sự tình quan trọng đại, liền tính lại chán ghét vẫn là muốn tiếp tục xem đi xuống. Tên họ, Ngụy Minh Hà, sinh ra ngày, 1980 năm 7 nguyệt 3 ngày, tử vong ngày, 2055 năm 4 nguyệt 15 ngày. Xem ra còn sống khá dài thời gian, Thẩm Nguyên gia có chuẩn bị tâm lý, hoạt đến phía dưới lịch ngày biểu, tương lai một vòng thời gian, mỗi một ngày đều là màu trắng, cũng thuyết minh hắn vận khí vẫn là không tồi, không phát sinh xui xẻo sự. Nàng nhất nhất điểm đi vào, số 21 đến 24 hào đều là ở tiếp thu thẩm vấn. Nhưng mặt trên nhan sắc là màu trắng. Nói cách khác, cái này thẩm vấn đối hắn là hữu ích, nếu là hung thủ, không có khả năng là hữu ích. Quả nhiên, điểm tiến 25 hào ngày đó khi, bên trong biểu hiện chính là thành công thoát khỏi hiểm nghi. Chờ tới rồi 26 hào, liền trực tiếp biểu hiện về nhà. Xem ra Ngụy Minh Hà tạm thời là cùng án này phía sau màn người không có gì quan hệ. Bằng không cảnh sát cũng sẽ không đem hắn phóng rớt. Đến nỗi về sau, Thẩm Nguyên gia không biết. Weibo lịch này biểu chỉ có thể biết trước đến tương lai một vòng thời gian. vạn nhất mặt sau đột nhiên tới cái đại xoay ngược lại. Kia cũng nói không chừng, phía dưới tử vong toàn cảnh đồ là lão nhân ở trên giường bệnh. Thẩm Nguyên gia chỉ là đại khái nhìn mát, xác định không phải mưu sát sau mới khảo sở hữu tin tức ở trước mặt dần dần biến mất. Biến thành bình thường uây bua, nàng không khỏi cảm khái. Mấy tháng trước thời điểm, nàng còn không thói quen cái này công năng, đối này thậm chí từng có bài xích, nhưng hiện tại gần nửa năm qua đi, nàng đã có thể thuần thục mà sử dụng Weibo công năng. Còn ở chờ mong kế tiếp tân thăng cấp, lần đầu tiên thăng cấp khiến cho công năng đã xảy ra như thế đại thay đổi. Lần thứ hai thăng cấp không biết lại sẽ phát sinh thế nào thần kỳ biến hóa. Thẩm Nguyên gia rất muốn biết. Nghĩ đến này sự tình, Lục Viễn Phàm lại nhảy vào trong đầu, vừa lúc Weibo đổi mới ra tới hắn một chương ảnh chụp. Là fan phát, tinh tu đồ, Thẩm Nguyên gia không khỏi ra tiếng, tháng 6 liền phải xảy ra chuyện, hiện tại còn cười đến như vậy hoan, một chút đều không có nguy cơ ý thức, ảnh chụp bên trong Lục Viễn Phàm như cũ cười tinh xảo. Nàng điểm đi vào. Sấn này cơ hội cũng chú ý Lục Viễn Phàm, chuẩn bị nhìn lại tình huống mới. Tử vong ngày như cũ là 6 nguyệt 25 ngày. Dị ảnh cũng không thay đổi, nhưng thật ra phía dưới lịch ngày biểu thượng nhan sắc thay đổi. Lần trước là cái gì cũng nhìn không ra tới, đều là màu trắng ngày. Lần này bất đồng, phía trước 4 ngày là màu trắng ngày, rồi sau đó mặt 3 ngày tất cả đều là màu đỏ ngày. Nàng trước điểm phía trước màu trắng ngày, biểu hiện ra tới đơn giản là về nhà cùng một ít phỏng vấn linh tinh. Không có gì đặc thù, còn có một cái thế nhưng là ăn tới rồi ăn ngon. Thẩm Nguyên gia cũng là hết chỗ nói rồi, nàng ngược lại điểm tiến 25 hào ngày đó, hôm nay màu đỏ ngày tương đối thâm, cũng sấn đến ra tới ngày này sự tình không đơn giản. 2018 năm 4 nguyệt 25 ngày 3 cấp nguy hiểm đi trước Thanh Sơn thôn. Liền như vậy ngắn gọn một hàng tự, thậm chí liền Lục Viễn Phàm đã chịu thương tổn đều không có. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm này một hàng lâm vào suy nghĩ sâu xa. 3 cấp nguy hiểm trình độ vẫn là rất đáng sợ, nếu là tác dụng ở nhân thân thượng chính là một giây nằm viện sự. Hiện tại lại cùng cái này địa phương thành một cái trình độ. Thuyết minh này hoặc là đi trên đường có nguy hiểm. Hoặc là cái này địa phương có nguy hiểm. Thẩm Nguyên gia không biết có cái gì nguy hiểm. Điểm tiến dư lại 2 ngày, 2018 năm 5 nguyệt 26 ngày 1 cấp nguy hiểm cấm thủy, 2018 năm 5 nguyệt 27 ngày 1 cấp nguy hiểm cấm thực. Này sau 2 ngày cũng không phải nhiều đáng sợ. Nhưng liền tiến lên mặt một ngày sự tình bỗng nhiên liền có vẻ không đơn giản như vậy. Bên trong khẳng định có sự tình, Lục Viễn Phàm sẽ thảm như vậy. Thẩm Nguyên gia lại một lần cảm khái. Nàng tiếp tục đi xuống xem 360 độ toàn cảnh đồ. Chỉ tiếc cùng thượng một lần giống nhau. Không phát hiện đặc thù địa phương. Chỉ có thể nhìn ra tới điêu khắc người kỹ thuật thực hảo. Còn có Lục Viễn Phàm chết thực đáng thương. Nàng giật giật miệng, nghĩ đến mấy ngày hôm trước Lục Viễn Phàm đến gần khi cái kia tươi cười. Đột nhiên cảm thấy rất đáng thương, có điểm không đành lòng. Tuy rằng tháng 6 hạ tuần mới xảy ra chuyện, nhưng hiện tại đã có dự triệu. Thanh Sơn thôn, Thẩm Nguyên gia biết cái này địa phương. Nàng phía trước cùng Tôn Ngải đi ra ngoài chơi thời điểm trải qua nơi đó. Bên kia trụ người không nhiều lắm, cơ bản đều là lưu thủ lão nhân. Tổng cộng cũng liền hơn 10 hộ nhân gia. Lục Viễn Phàm đi nơi đó làm cái gì? Weibo riêng tiêu ra tới cái này địa phương tên. Đã nói lên không phải là hắn ra. Nếu không mặt trên chỉ biết viết về nhà. Này khác biệt thực rõ ràng. Nàng đi trên mạng tìm tòi một chút Lục Viễn Phàm cùng Thanh Sơn thôn hai cái từ. Không phát hiện có liên hệ tin tức. Thuyết minh cái này địa phương cùng hắn không có công khai quan hệ. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Thẩm Nguyên gia quyết định chính mình đi Thanh Sơn thôn nhìn xem. Đương nhiên sẽ không đi Thanh Sơn thôn bên trong, mà là khoảng cách Thanh Sơn thôn mấy trăm mét xa một cái chuyên môn xem mặt trời mọc mặt trời lặn ngắm cảnh đài. Nơi đó thị giác tương đương hảo, trên cao nhìn xuống, ở Thanh Sơn thôn bên trong nhìn không tới ngắm cảnh trên đài hành vi. Nhưng ở ngắm cảnh trên đài lại có thể nhìn đến Thanh Sơn thôn bộ dáng. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng dùng công cụ là đến nơi. Phía trước nàng cùng Tôn Ngải chính là như vậy đi. Ngắm cảnh trên đài có hy vọng xa kính, nhưng vì sợ bị người khác nói. Thẩm Nguyên ra đào một cái nhị tay kính viễn vọng, chuyển phát nhanh ở 24 hào chiều hôm đó tới rồi. Liền làm bộ một lần giải sầu cũng không phải không thể. Thẩm Nguyên ra phát hiện chính mình hiện tại rất khó làm được thờ ơ. Có lẽ là xem nhiều sinh tử, nhìn đến có người còn sống, nhưng trên Weibo lại là đã tử vong. Liền có loại kỳ quái cảm giác, Lục Viễn Phàm đối nàng có điểm ân cần, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Huống hồ cái này phía sau màn người không biết có phải hay không điêu khắc giết người hung thủ. Hắn hẳn là vô khác biệt giết người. Ai cũng không biết sự tình có thể hay không phát sinh ở trên người mình. Lộc Nguyệt trước một đêm tới điện thoại, ngày mai buổi chiều tam điểm có khóa, Thẩm Nguyên ra nghĩ đến chính mình ngày mai còn muốn đi đương trinh thám. Do dự nói, ta đã biết, xem ngày mai thời gian tới hay không đến cập, tới kịp liền đi, không kịp liền tính, một tiết khóa so ra kém một cái mạng người. Lộc Nguyệt thân phận là trợ lý. Tự nhiên không hỏi cái gì, chỉ là lên tiếng, rồi sau đó nói, hảo, nếu muốn đi, kêu ta là được, ở chung lâu như vậy, cũng coi như là quen thuộc một chút. Thẩm Nguyên ra đáp, ân, đêm nay thượng, nàng cũng chưa ngủ ngon, bởi vì không biết Lục Viễn Phàm khi nào xuất phát. Thẩm Nguyên ra ngày hôm sau trời chưa sáng đi, vừa lúc chuẩn bị đi xem cái mặt trời mọc, cũng không chậm trễ thời gian. Nàng đến ngắm cảnh đài thời điểm vừa lúc là 6 giờ đồng hồ. Thái dương đã dâng lên tới, ánh mặt trời đắm chìm trong toàn bộ ngắm cảnh trên đài. Cảnh đẹp như họa, vận khí tốt, hôm nay không ai tới du lịch, Thẩm Nguyên ra một người bá chiếm ngắm cảnh đài. Nàng đem nhị tay kính viễn vọng đem ra, nhắm ngay Thanh Sơn thôn phương hướng, cũng thuận tiện đem phía trước từ Tôn Ngải kia mượn cao thanh camera lấy ra tới. Một khi phát hiện kỳ quái liền chụp được tới, ngoài miệng nói như thế nào đều so ra kém xem ảnh chụp tới thật. Ngắm cảnh đài giá cao có vài mễ, dựng đến xinh đẹp, bản thân cũng ở một cái trên sườn núi. Hướng đông là mặt trời mọc, hướng tây chính là một mảnh đồng ruộng, sau đó chính là Thanh Sơn thôn phương hướng. Thẩm Nguyên ra nhắm ngay nhìn một chút, thôn xóm xem rất rõ ràng. Cuộc đời hình như là lần đầu tiên làm dình coi sự tình. Trong lòng còn có một chút hư, nhưng tưởng tượng đến sự thật, liền không có gì cảm giác. 9 giờ rưỡi, thái dương treo ở trời cao trung, ấm rào rạt, Thẩm Nguyên ra chán đến chết mà ngồi ở bên cạnh soát di động. Cũng thuận tiện xem quanh thân cảnh sắc, ngắm cảnh đài kêu tên này vẫn là thực phù hợp, dù sao từ Thanh Sơn thôn nhìn không tới nàng. Thẩm Nguyên ra đùa nghịch một chút kính viễn vọng, đôi mắt nhắm ngay nhìn nhìn, từ thôn đuôi chuyển qua thôn đầu, đang muốn rời đi, liền nhìn đến chính chủ, Lục Viễn Phàm một người xuất hiện ở cửa thôn chỗ. Thẩm Nguyên ra thật muốn biết hắn rốt cuộc là như thế nào bị làm thành hổ phách điêu khắc. Chẳng lẽ liền tại đây bị bắt được, sau đó không cho ăn không cho uống, cùng Weibo đối nhất đối giống như rất phù hợp logic, cách chương.